Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải anh nói là sáng sớm có một cuộc họp quan trọng sao? Nơi này liền giao cho em, anh mau đi đi, đừng trễ nải công việc. Khóe môi Chu Tự Hoành nâng lên một nụ cười, vợ anh hiểu chuyện mới đến, thật là người đáng quý. Chu Tự Hoành đứng lên nói với Lưu Kim Yến. Vừa rồi đã hỏi bác sĩ, bạch huyết cầu của bé hơi cao, còn phải làm kiểm tra cẩn thận. Có chuyện gì thì hỏi Bình An, tuy chuyên về ngoại khoa, nhưng dù sao cũng là bác sĩ, biết nhiều hơn tôi đi trước. Lưu Kim Yến ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kia có mấy phần ý tứ van xin, mềm mềm yếu yếu, khiến người hết sức thương tiếc, cắn môi nửa ngày không lên tiếng. Chu Tự Hoành lại không nhìn cô ta, chỉ duỗi tay sờ đầu cô nhóc, dắt Lưu An rời phòng bệnh. Đến cửa thang máy, Chu Tự Hoành nghiêng người, hôn lên trán cô dâu nhỏ một cái nói, tối mai anh trở lại, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Hữu An gật đầu một cái, nhìn cửa thang máy đóng lại, Hữu An vừa quay đầu lại, hình như là bóng sáng của Lưu Kim Yến chợt lóe ở đầu hành lang. Hữu An suy nghĩ một chút, vẫn trở về phòng bệnh. Từ lúc Chu Tự Hoành đi, hai mẹ con này liền dùng điệu bộ hờ hững với cô. Hữu An ngây người một lát, cảm thấy mình thật dư thừa, liền nói với Lưu Kim Yến. Tôi về trước đi làm, cũng đã gửi gắm bác sĩ phụ trách chỗ này, có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, đồng thời đem số điện thoại của mình đưa cho cô ta. Hữu An rời khỏi bệnh viện nhi đồng, trong lòng cảm thấy tâm tình bị đè nén khó chịu, nhưng lại không thể nói ra. Rõ ràng bụng dạ cô kia cũng không tốt lành gì, hoặc là Chu Tự Hoành chăm sóc hai mẹ con họ để cho cô ta có ý tưởng không nên có không chừng. Tuy nói chưa chắc có thể đi theo Chu Tự Hoành thì sao chứ? Hai mẹ con này vẫn tồn tại, giống như một cái gai đâm vào trong lòng cô, ghê tởm nhất là muốn rút ra cũng không rút được. Hữu An ngây ngốc ở cửa bệnh viện một lát thì Tề Giai Kỳ gọi điện. Tề Giai Kỳ chuồn khỏi lớp chạy ra ngoài, hai người liền hẹn ở Kentucky Fried Chicken đối diện bệnh viện Nhi Đồng. Khi Hữu An thuật lại chuyện này, Tề Giai Kỳ liền giận dữ. Hữu An, bạn thật khờ, còn phải nói sao? Người ta khẳng định đã sớm nhớ thương chồng bạn rồi, ngoài mặt còn có năng lực tươi cười với bạn nữa. Chỉ là nghe bạn nói như vậy, tâm kế của cô ả này cũng khá sâu, loại giống như bông hoa nhỏ này là loại phụ nữ phiền toái nhất. Trước mặt đàn ông sẽ giả bộ đáng thương, chú Chu nhà bạn chính là Bình Phương, đoán chừng cũng không nhịn được. Dạng đàn ông này, bản năng luôn có lòng dạ thường hướng tiếc ngọc, đối với vẻ nhỏ yếu sẽ không tự chủ mà chăm sóc. Từ chăm sóc dần dần sẽ là công khai quan tâm. Hữu An, bạn cũng không thể khinh thường, phải coi chừng ông chồng nhà bạn. Nếu thật sự phạm sai lầm gì, bạn muốn khóc cũng không kịp. Cúi đầu hút hai ngụm cola, quan sát Hữu An mấy giây nói. Bạn như vậy, nói thật sự có chuyện gì, bạn không chỉ khóc một trận, say một trận là có thể xong chuyện. Hữu An, bạn đã rất yêu thích chú Chu rồi. Hữu An cũng không nhịn được mà cười khổ. Đúng vậy, bất giác liền thích, chờ lúc phát hiện thì đã khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù trong lòng Hữu An không thoải mái, nhưng sáng sớm ngày hôm sau vẫn tới bệnh viện Nhi Đồng. Đi ngang qua bãi đậu xe, đớp mắt liền nhìn thấy xe Chu Tự Hoành. Hữu An không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, sao Chu Tự Hoành lại tới. Hữu An đi thẳng vào thang máy, phòng bệnh Nhi ở tầng 10, không trực tiếp bấm số tầng 10. Hữu An đi thang máy đến tầng 9, muốn đi bộ lên từ tầng 9. Rời khỏi tầng 9, mới vừa quẹo vào cầu thang, chợt nghe thấy tiếng Chu Tự Hoành và Lưu Kim Yến. Tiếng của Chu Tự Hoành đương nhiên cô rất quen thuộc, mà giọng của Lưu Kim Yến hơi cao so với người bình thường, cũng dẫn dễ phân biệt. Hướng chi hành lang rộng trống không, tiếng hai người nói tùy thấp vẫn có thể nghe tương đối. Hữu An siết chặt hộp cháo trong tay, liền nghe giọng Lưu Kim Yến nghẹn ngào nói. Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ, Yến Tử chính là mạng của tôi, lại mắc phải bệnh này, nếu thật không trị hết, tôi còn có hy vọng gì để sống nữa, chỉ có thể cùng chết với bé thôi. Chu Tự Hoành nhỏ giọng an ủi cô ta, cô đừng quá bi quan, bệnh nhân bệnh bạch cầu rất nhiều, cũng có rất nhiều ca đã chữa khỏi. Tình huống của Yến Tử không phải là tệ nhất, chúng ta tìm bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, tìm được tủy xương phù hợp, làm giải phẫu là có thể khỏi hẳn. Tự Hoành, làm phiền anh như vậy, trong lòng tôi cũng không đành, vốn là nghĩ hai mẹ con chỉ cần có nhau, nhưng từ nhỏ Yến Tử không có ba nên thích kề cận anh. Hôm qua sắc mặt Tiểu Hứa không được tốt lắm, tôi nghĩ hẳn là hiểu lầm, anh nên giải thích cặn kẽ với cô ấy, dù sao Tiểu Hứa cũng còn trẻ, không hiểu cũng là chuyện thường tình. Hữu An không nghe nổi nữa, cô ả này thật là nham hiểm, đúng là phải rửa mắt mà xem rồi. Hữu An bước mấy bước xoay qua chỗ khác, đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa cầu thang, cự ly rất gần. Từ góc độ này nhìn sang, Lưu Kim Yến cơ hồ dựa nửa người vào ngực Chu Tự Hoành, tay Chu Tự Hoành còn đặt trên bả vai Lưu Kim Yến vỗ vỗ. Hữu An vừa nhìn thấy mặt của Lưu Kim Yến lại hướng về phía cầu thang, vì vậy nhìn thấy cô trước, ánh mắt lé lé nhanh chóng đẩy Chu Tự Hoành ra, vừa sợ sệt lý nhí mở miệng. Tiểu Hứa, cô đừng hiểu lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net